Xuyên thành vợ nam pháo hôi của nhân vật chính công. Chương 55, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Quân Trạch vẫn như cũ khóa chặt lông mày, không yên lòng hỏi, thật sự không có khó chịu sao? Thật không có, Giang Ninh giờ khóc giờ cười, nói hết lời rốt cục cũng để Bùi Quân Trạch ngồi xuống ăn cơm thật ngon, bất quá món cá kho kia đã bị Bùi Quân Trạch bưng tránh xa cậu. Sau khi cơm nước xong, Bùi Quân Trạch nắm tay Giang Ninh đi vào trong hoa viên. Đang là mùa hè, nhưng sau khi mặt trời lặn nhiệt độ hạ xuống cũng không còn nóng đến thế. Hai người đi trên con đường nhỏ lát đá cuội, Giang Ninh ôm cánh tay nam nhân, có chút hăng hái thưởng thức những bông hoa nở rộ trong hoa viên. Vườn hoa có người làm vườn chuyên môn quản lý, mỗi một đóa hoa đều kiều diễm ướt át, sinh cơ rạt rào. Thậm chí còn có hai cây hoa tử đằng, dưới cây trưng bày xích đu. Hoa tử đằng nở rộ một chuỗi sát bên một chuỗi, chặt chẽ sắp hàng, duy mỹ mộc ảo. Thật xinh đẹp, Giang Ninh hai mắt sáng ngời, lập tức lôi kéo Bùi Quân Trạch đi qua. Bùi Quân Trạch hiểu ý, đi đến đằng sau xích đu, sau khi Giang Ninh ngồi xuống nhẹ nhàng đẩy, xung làm sức lao động miễn phí. Những đám mây lửa phía chân trời nhiệt liệt mà lộng lẫy, ngửi ngửi hương hoa tử đằng nhàn nhạt, cảm nhận được xúc cảm khoan hậu hữu lực. Giang Ninh không tự chủ nheo mắt lại, cảm thụ gió phất qua khuôn mặt, độ cong khóe miệng cũng dương lên mấy phần. Bỗng nhiên cậu nghĩ đến điều gì, nghiêng đầu hỏi Bùi Quân Trạch ở sau lưng. Anh còn chưa nói ngày đó vì sao lại tức giận. Bùi Quân Trạch có chút nhíu mày, rũ mắt nhìn một bên mặt tinh xảo, động tác trên tay không ngừng, ngay thẳng nói. Trong tình huống như vậy em lại quan tâm đến nam nhân khác, anh ăn dấm. Gương mặt Giang Ninh trong nháy mắt đỏ bừng như đám mây lửa trên bầu trời, cậu vội ho một tiếng, cũng biết mình có đoạn thời gian xác thực tương đối để ý Bạch Huyền. Rất nhanh cậu lại lý lẽ hùng hồn nghĩ, nếu không phải hai người bọn họ là quan phối trong tiểu thuyết, cậu cũng sẽ không để ý quá nhiều. Em và Bạch Huyền chỉ là đồng nghiệp bình thường mà thôi, có gì phải ăn dấm. Giang Ninh hất cằm lên, lý trực khí tráng nói. Bùi Quân Trạch bật cười lắc đầu, không có mở miệng nói chuyện. Tính chiếm hữu của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không cần Giang Ninh bởi vì hắn mà thu nhỏ vòng xã giao của mình. Yêu một người là cần học được khắc chế, hắn không muốn phần tình yêu này khiến Giang Ninh cảm giác được kiềm chế. Giang Ninh ngồi trên xích đu đung đưa, chần chờ một chút, vẫn là hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bạch Huyền thật sự có người yêu sao? Ở thành phố A không quay lại. Ừ, Bùi Quân Trạch trả lời, nói, trợ lý Liêng đã gặp qua người yêu của Bạch Huyền. Nói là bạn học thời đại học, người cũng không tệ, em có thể yên tâm. Giang Ninh cúi đầu dùng mũi chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, giống như vô ý nói. Em còn tưởng rằng anh sẽ để hắn ở bên cạnh mình chứ? Bùi Quân Trạch thản nhiên nói, hắn quả thật không tệ, nhưng thị trường chưa từng thiếu người mới. Trụ sở chính có tính cạnh tranh cao, đến công ty chi nhánh phát triển cũng là lựa chọn tốt. Rất tốt. Trong lòng Giang Ninh bỗng nhiên dâng lên cảm giác không chân thật, gông xiềng của cốt truyện dễ dàng bị đánh vỡ như vậy sao? Bỗng nhiên cậu nghĩ đến lời nói của hệ thống lúc rời đi, trong chốc lát đáy lòng bỗng nhiên tràn vào một dòng nước ấm, khiến trái tim cậu trở nên nóng rực. Bùi Quân Trạch, hả? Giọng nói của Bùi Quân Trạch hoàn toàn yêu nhã, từ tính như trước đây. Em, yêu, anh, Giang Ninh cười lên tiếng hô to, trong mắt hiện lên một tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã được Bùi Quân Trạch kiên định lựa chọn. Bùi Quân Trạch trì trệ, dừng động tác đẩy, nghiêng người về phía Giang Ninh ôm cậu từ phía sau, thân mật cọ sát, hắn khàn khàn nói. Ừ, anh cũng yêu em. Lời tỏ tình nhất thời xúc động giữa bọn họ cũng không long trọng hoa lệ. Ngay tại hoa viên trong nhà mình, không có những người khác, người chứng kiến là hai cây hoa tử đằng. Hoa nữ của hoa tử đằng là trầm mê ở cố chấp yêu. Ali tự nhiên nhớ tới ý nghĩa của những loài hoa bỉ ngạn, đi dạo trong vườn đã trở thành hoạt động thường xuyên của bọn họ sau bữa ăn. Sau ngày hôm đó quan hệ giữa hai người càng trở nên suôn sẻ hơn. Bùi Quân Trạch cũng ẩn ẩn đã nhận ra tầng ngăn cách nhìn không thấy sờ không được giữa hai người đã biến mất. Ngày nghỉ của Giang Ninh đã hết, bọn họ lại khôi phục tiết tấu cùng tiến lên tan tầm, giữa trưa ăn cơm chung. Muốn nói có cái gì phiền não, chính là Giang Ninh cảm thấy gần đây thân thể của mình có chút không đúng, mỗi ngày đều cảm thấy ngủ không đủ, ăn cơm cũng không ngửi được thức ăn mặn, càng thích món củ cải chua do gì ngâm hơn. Rõ ràng ăn không nhiều, Giang Ninh lại phát hiện mình ngược lại mập. Cậu nằm trong ngực Bùi Quân Trạch, vén gấu áo ngủ lên, chọc chọc bụng nhỏ thịt mềm, yêu sầu nói. Em thế mà mập, Bùi Quân Trạch cũng đi theo dùng tay sờ lên, cảm giác mềm mại tinh tế, xúc cảm rất tốt. Không mập, vừa vặn, Giang Ninh liếc mắt, hừ hừ nói. Cũng không biết là ai sau khi phát hiện tăng căng điên cuồng rèn luyện thể thao trong phòng tập. Bùi Quân Trạch thản nhiên nói, không còn cách nào, anh chỉ có dựa vào sắc đẹp mới có thể khiến cho lão bà chiếu cố mình hơn một chút. Giang Ninh liếc nhìn khuôn mặt lập thể nam nhân bên cạnh, nhếch miệng. Được à, cậu xác thực ăn bộ này. Giang Ninh chỉ cho là gần đây mình mập lên, không coi trọng, thẳng đến ngày nghỉ, lúc cậu cùng Tranh chạy bốn phía tán loạn chơi đùa trong nhà, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau đớn một trận. Cả người cậu bất lực dựa vào ghế sofa, tay che bụng dưới cố gắng làm dịu đau đớn. Vốn cho là kỳ kinh nguyệt thật lâu không đến đang tắc quái, nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Trần Thúc và người hầu đều đang bận rộn, Tranh đã nhận ra không thích hợp, hung hăng cọ lấy Giang Ninh lớn tiếng meo meo gọi. Bùi Quân Trạch từ thư phòng đi ra pha cà phê nghe được tiếng mèo kêu thê lương của Tranh, hắn đã nhận ra không thích hợp, để ly xuống sau đó đi đến âm thanh ở phòng khách, khi nhìn thấy Giang Ninh dựa vào ghế sofa sắc mặt trắng bệch, bất tỉnh nhân sự nháy mắt biến sắc. Mang thai, thai nhi, rất an toàn, có ý gì? Giang Ninh mơ mơ màng màng nghĩ đến, trong mũi là mùi nước khử trùng quen thuộc. Hắn tỉnh tỉnh mê mê mở mắt, liền nhìn thấy bên trong tròng mắt đen nhánh của Bùi Quân Trạch tràn đầy lo âu và vui sướng nhìn cậu. Giang Ninh hơi há môi, giọng nói suy yếu mở miệng hỏi. Em bị sao vậy? Bùi Quân Trạch đưa tay giúp cậu vuốt tóc, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng, không có chính diện trả lời, hỏi. Còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Muốn nghỉ ngơi thêm một lát hay không? Giang Ninh lắc đầu, vừa rồi cậu đã thiêm thiếp trong chốc lát, cũng không buồn ngủ. Bác sĩ đứng ở một bên thức thời lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại cho bọn họ không gian riêng. Giang Ninh được Bùi Quân Trạch đỡ ngồi dậy, cậu không tự giác vuốt ve bụng dưới ẩn ẩn có chút đau, nhìn về phía nam nhân, hỏi. Em đây là làm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Quân Trạch trầm mặc một lát, nhìn bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả của Giang Ninh, cuối cùng vẫn mở miệng nói. Cục cưng, em, mang thai, cho dù hắn tư tâm không muốn đứa bé này, nhưng Giang Ninh vẫn có quyền được biết và lựa chọn. Cái gì? Giang Ninh không thể tin trừng to mắt, cúi đầu nhìn về phía bụng dưới của mình, lẩm bẩm nói. Giả a, cậu sao có thể mang thai? Bùi Quân Trạch nắm chặt tay của cậu. Cảm thấy trái tim mình giống như là bị một bàn tay nhỏ nắm lấy, chua xót không thôi. Hắn thấp giọng nói, là lỗi của anh, hiện tại tháng còn nhỏ, em có thể lựa chọn giữ lại hoặc là... Hai chữ cuối cùng kia không nói ra miệng, hai người lại không cần nói cũng biết. Lúc này suy nghĩ của Giang Ninh đã loạn thành một bầy, cậu mờ mịt nhìn về phía nam nhân. Em không biết, cách chương.